Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 26, đem ta đánh cược. Gocchuyenaudio.com. Khoảng cách kể từ lần trước dâng hương đã được mấy ngày. Mấy ngày nay ta vui vẻ hưởng thụ sinh hoạt sâu gạo mình hằng mơ tưởng cầu mong. Vui đến tìm không ra Nam Bắc. Ta cùng Tô Nguyệt sống chung với nhau cũng càng ngày càng tự nhiên. Tô Nguyệt đối mặt ta nụ cười cũng càng ngày càng nhiều. Đây là một hiện tượng tốt. Nữ hài tử mà, hẳn là nên cười nhiều điểm. Huống chi nàng cười đẹp mắt như vậy. Không cười thật lãng phí à, hôm nay. Ta buồn chán vô nghĩa tê liệt trên ghế ở đại sảnh ăn điểm tâm. Được thông báo nói thế tử bọn họ tới rồi. Liền để cho bọn họ tiến vào. Chỉ chốc lát sau, thế tử huynh bọn họ liền ủ rũ cúi đầu đi vào. Tìm cái ghế tùy tiện ngồi xuống. Đối ta chắp tay một cái nói. Vương gia ngược lại nhàn nhã. Chỉ khổ mấy người chúng ta. Ta sửng sốt, ta hình như không có cấp các ngươi chướng ngại gì à. Các ngươi khổ hay không cùng ta có quan hệ gì? Ai, vương gia ngài có giai nhân trong ngực, có mỹ nhân liền không muốn bằng hữu a? Chiết kích đau khổ trương mặt tiểu thụ hướng về ta than thở. Vương gia, chúng ta thật là khổ a, hu hu. Văn Xương huynh cũng tới chen một cước. Ta coi như sợ các ngươi, tên nào cũng bộ dáng này, cứ như ta làm gì các ngươi không bằng, nổi da gà hết cả rồi. Ta ngồi ngay ngắn, nói, được rồi, có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Mấy con hàng ngố này thay đổi gương mặt vừa rồi còn khổ hề hề. Nịnh hót nhìn ta nói, vương gia, ngài xem đã bao lâu chưa cùng chúng ta cùng đi Trầm Hương Uyển. Tối nay tiểu đệ làm chủ, mời ngài đi cùng chúng ta. Xem, xe ngựa ta đều đã chuẩn bị xong, ở ngay bên ngoài phủ. Yo, mấy đứa nhỏ này, chẳng lẽ thật lấy ta đi đặt cược? Không được, không thể để cho bọn họ dễ dàng thực hiện như vậy. Ta cố ý trầm ngâm vuốt ống tay áo. Chậm tiếng nói, thật không khéo, gần đây bổn vương đối thanh lâu không có ý nghĩ gì. Không muốn đi à, đừng nha. Ngài nếu không đi, vậy chúng ta, thế tử huynh kích động chồm lên. Cảm giác được nói lỡ miệng, lại vội vàng ngừng câu. Nhưng mà, đã trễ, vậy thì tiền đặt cược của các ngươi liền không trở lại đúng không? Hừ, không tệ, bản lãnh a, đến ta cũng đem đi cược. Ta giả vờ tức giận. Ha ha, cái này, vương gia ngài biết mà. Cái này chỉ là giỡn chơi a, vương gia ngài đừng nóng giận. Coi như chúng ta van xin ngài được không? Lần này ngài nếu không đi, nửa năm tiền tiêu vặt coi như mất hết. Đến lúc đó chúng ta chỉ có thể chờ ăn vỏ chấu a. Mấy con hàng kia cũng làm ra mặt đáng thương hề hề. Trong nháy mắt chọc cười ta. Chấm, muốn ta đi cũng được. Vậy ta có ích lợi gì? Ta âm thầm đánh bàn tính nhỏ vang. Lách cách, cái này thì dễ nói rồi. Từ hôm nay đến trước Tết, vương gia ngài đi thanh lâu tiêu xài chúng ta bao. Thế tử huynh hào khí nói. Thôi. Ta với bọn họ vẫn tồn tại khác biệt sâu sắc a, tư tưởng hoàn toàn không ở cùng một tầng. Ta vẫn là tạm thời thấy có chỗ tốt thì chấp nhận đi. Lại tiếp tục lề mề, không chừng cấp ta mấy cái chỗ tốt khó bề tưởng tượng thì thảm. Ta đành chịu gật đầu một cái. Vì vậy không đợi ta đổi ý, thế tử huynh mấy người liền kéo ta lôi ra cửa. Đem ta nhét vào trong xe ngựa, lập tức hướng Trầm Hương Uyển vội vã đi. Làm tiểu trung thiếu chút nữa tưởng ta bị bắt khóc, cho lệ đao đuổi sát theo. Một hồi liền đi tới dưới lầu Trầm Hương Uyển, nhìn mọi người như cũ nghênh đón đưa tiễn, đường phố như cũ đèn đuốc lờ mờ. Đột nhiên có một loại cảm giác dường như cách đã mấy đời. Đột nhiên nhớ tới cái thế giới xa hoa trụy lạc kia. Từ từ thu liễm kỹ lưỡng tâm tình, cất bước đi vào lầu. Không biết nữ tử nhất vũ khuynh thành kia tối nay có ở đây không? Cách chương.